Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hằng Nhất thật sự không nhịn được mà hỏi Từ Khai Từ. Đây là sáo ngang chứ không phải tiêu đúng không? Từ Khai Từ gật đầu, hơi ngẩng đầu lên rồi dùng ngón tay cong cong chỉ về phía trước. Cái đó là sáo ngang, còn cái dựng đứng bên cạnh nó mới là tiêu. Anh cho tôi lấy ra xem được không? Tôi chưa từng chơi nhạc cụ dân tộc bao giờ. Trình Hằng Nhất đã đứng dậy rồi, mới chợt nhớ ra đây là đồ của Từ Khai Từ. Hơn nữa, là những thứ mà anh ấy giờ không còn dùng được nữa. Cậu muốn lấy ra xem, nhưng lại sợ Từ Khai Từ không vui, nên mới hỏi trước. Em cứ chơi đi, nhưng đừng thổi, đã nhiều năm rồi, chắc cũng không ra âm chuẩn nữa đâu. Nếu tính ra thì Từ Khai Từ đã không ở đây hơn 12 năm rồi, nhưng khi Trình Hằng Nhất mở tủ kính ra, cậu vẫn nhận thấy mọi thứ được bảo quản rất tốt. Bên trong không hề có chút bụi bặm nào. Dây đàn trung quản cũng được căng rất chặt, hoàn toàn không giống với một nơi đã bị bỏ hoang lâu ngày. Nếu không phải vì đã sống chung với Từ Khai Từ suốt thời gian qua, Trình Hằng Nhất thực sự không thể tin được đây là một căn phòng không có người ở hơn chục năm trời. Trình Hằng Nhất lấy cây sáo ra khỏi tủ kính. Trên sáo có khắc chữ thể ốm gầy, sâu zin ti. 2 năm nay mắt cậu hơi cận, cậu phải ghé sát lại, nhèo mắt mới đọc được hàng chữ nhỏ khắc trên đó. Khai minh thịnh thế, vĩnh hoài từ bi. Trình Hằng Nhất không hiểu ý nghĩa của câu này, bèn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi Từ Khai Từ. Từ Khai Từ đang bị hơi ấm từ điều hòa thổi cho mơ màng buồn ngủ, lẩm bẩm trả lời: ông ngoại đặt cho anh đấy. Sinh ra trong thời đại thịnh thế khai sáng, lòng phải luôn giữ gìn từ bi. Ông già đó đặt tên lúc nào cũng mang chút huyền bí như vậy. Trình Hằng Nhất bật cười. Tên này mà được giải thích như thế thì thực sự có chút buồn cười. Thậm chí còn có phần, phải nói sao nhỉ, quê mùa, bầu không khí lúc này quá thoải mái. Trình Hằng Nhất có hơi quên mình, vô thức nói thẳng ra: còn khai minh thịnh thế gì chứ, nhà anh chẳng khai sáng chút nào, anh cam ao mà còn bị hành hạ ra nông nỗi này, chắc khắp cả nước cũng hiếm có ai giống anh. Vừa nói xong, Trình Hằng Nhất lập tức nhận ra mình lỡ lời, cắn chặt đầu lưỡi, lúng túng nhìn Từ Khai Từ. Từ Khai Từ vốn đang ngái ngủ, giờ cũng mở mắt ra, ngây người nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Trình Hằng Nhất mím môi, ghé sát lại, nhẹ nhàng đẩy anh 2 cái rồi hỏi: anh, em nói sai rồi à? Từ Khai Từ hoàn hồn, nhàn nhạt lắc đầu: chỉ là một cái tên thôi, có thể nói lên điều gì chứ? Anh có gọi là Từ Thiết Trụ, cột sát, thì vẫn là anh thôi. Chẳng qua là hy vọng mà gia đình đặt vào anh mà thôi. Trình Hằng Nhất nhìn anh thật lâu, thấy anh thực sự không giận mới thở phào nhẹ nhõm, cười rồi xoa nhẹ bàn tay gầy yếu của anh. Không sao không sao, còn có nửa câu sau nữa mà. Vĩnh hoài từ bi, em từ bi với anh, em sẽ đối xử thật tốt với anh. Từ Khai Từ ngẩn ra, rồi bật cười, nếu giờ có thể ngồi dậy được, anh thực sự rất muốn đập Trình Hằng Nhất 2 cái. Lúc này, ánh mắt anh không còn đục ngầu như khi ở bệnh viện nữa, mà lấp lánh như có những vì sao. Còn từ bi với tôi à, đưa tôi vào viện không phải là cậu sao? Cả nước này, ngoài Từ Xuân Diệp ra, chắc chỉ còn Trình Hằng Nhất là có thể làm vậy. Trình Hằng Nhất lập tức đỏ bừng tai, cúi đầu, vụng về xn tay Từ Khai Từ mà không nói gì. Sau đó, cậu đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên anh, lẩm bẩm xin lỗi mấy lần liền. Thôi đi, đừng có giả vờ đáng thương, sau này ngoan một chút còn hơn nói gì nhiều. Từ Khai Từ chịu không nổi kiểu này của cậu, rõ ràng không phải muốn thân mật thật sự, chỉ là muốn vớt phát một chút thiện cảm mà thôi. Thật là phiền phức. Trình Hằng Nhất cười hì hì môi thẳng lại, chợt nhận ra một điều. Nhưng mà tất cả mấy thứ này đều là anh chơi trước đây sao? Em không biết, anh còn biết nhiều như vậy đấy. Từ khai từ bị cậu làm cho tỉnh ngủ. Đành tiếp tục trò chuyện lơ đãng. Cũng biết một chút. Hồi xưa ông ngoại anh thích những thứ này, nên anh cũng học theo. Trình Hằng Nhất lại quay đầu nhìn vào tủ kính. Ít nhất cũng có hơn 4 loại nhạc cụ. Mà Từ Khai Từ chỉ nói là học một chút, cậu không biết thiên phú của Từ Khai Từ đến đâu. Nhưng cậu biết mức độ chuyên sâu của anh với đàn nhị hồ. Cái gọi là học một chút của anh tuyệt đối không phải chỉ biết chơi được một bản Twinkle Twinkle Little Star đơn giản. Cậu đột nhiên nắm lấy tay Từ Khai Từ, nhẹ nhàng vuốt thẳng từng ngón tay. Quan sát thật kỹ, tay anh rất dài. Từ trước cậu đã cảm thấy tay anh đẹp, thon như hành lá. Bây giờ, trên tay đã không còn chút cơ thịt nào. Chỉ còn lại làn da mỏng bọc lấy xương khẳng khiu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Đôi tay này trước kia đã từng linh hoạt thế nào. Có thể học được nhiều nhạc cụ đến vậy. Trình Hằng Nhất cảm thấy mắt mình hơi cay. Trong lòng cũng thấy khó chịu. Cậu hỏi Từ Khai Từ. Anh có thích nhạc cụ dân tộc không? Thích hay không? Có quan trọng không? Khi bị hỏi về thứ mình yêu thích, Từ Khai Từ lại không muốn trả lời. Chỉ mơ hồ đáp qua loa một câu. Trình Hằng Nhất lại rất nghiêm túc, rất trịnh trọng nhìn anh. Trước đây em học không giỏi. Cấp 2 là mẹ em bỏ tiền ra cho học. Cấp 3 cũng là nhờ luyện đề mà đậu được. Em biết năng lực của mình đến đâu, nên mới luôn học violin. Chẳng qua là muốn có một tấm vé vào đại học. Em có thích nó đến mức nào đâu. Em cũng không phải người có thiên phú, chứ đừng nói đến chuyện còn dư sức để học thêm cái khác. Nếu không phải hôm nay, có lẽ Trình Hằng Nhất sẽ mãi nghĩ rằng Từ Khai Từ cũng giống mình. Chỉ đơn giản chọn con đường này vì nó có vẻ như là một lối tắt. Là một người làm nhạc, cậu bỗng cảm thấy thương Từ Khai Từ. Năm đó, khi bản thân bị đè nén đến mức không thể chịu nổi, thì nỗi đau của Từ Khai Từ có lẽ còn lớn gấp vạn lần. Cậu không thể tưởng tượng được, 3 năm trước, khi mình còn chưa biết nên đi đâu, thì mỗi ngày khi mở mắt ra, Từ Khai Từ đã phải đối diện với tủ kính chứa đầy những nhạc cụ này. Tâm trạng anh sẽ như thế nào? Là người yêu của Từ Khai Từ, Trình Hằng Nhất chợt nhận ra rằng, dường như mình chưa bao giờ thật sự hiểu người trước mặt này, cách trương.